Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Tam Nhãn Thần Uy. Converter, Dark Hero kiến không Phật tử đi theo Diêm Ma La Vương đi xa. Rời đi Đại Phạm Thiên, vị Phật tử này trong lòng có chút không hiểu. Thầm nghĩ, còn nhỏ chuyện phát sinh. Tần cư sĩ còn nhỏ chuyện gì xảy ra? Vì sao ngã Phật sẽ ở U Đô gặp qua hắn? Vì sao tần cư sĩ lại không nhớ rõ? Hắn nghĩ rất nhiều, nhưng hiển nhiên Diêm Ma La Vương giữ kín như bưng, không muốn nói chuyện nhiều, mà lại Diêm Ma La Vương đi rất nhanh rất gấp. Tựa hồ không phải không đành lòng nhìn tần mục đồ sát Phật tử tình hình, mà là phải thật sớm thoát đi Đại Phạm Thiên, miễn cho lọt vào liên lụy đồng dạng. Ngã Phật biết rất nhiều bí mật, nhưng là không muốn nói với ta. Chẳng lẽ tần cư sĩ thật đáng sợ như vậy? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đại Phạm Thiên, chùa miếu rách nát trước, tần mục thân ảnh cơ hồ khó mà bị nhìn bằng mắt thường đến. Tất cả Phật tử đồng thời mở ra Phật nhãn, thiên nhãn loại hình thần thông, lúc này mới có thể bắt được thân ảnh của hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh. Phù quang lược ảnh, các loại kiếm pháp, thần thông, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, các loại thủ đoạn hết thảy thi triển đi ra. Mà lại là đang cấp tốc chạy vội thi triển đi ra. Để cho người ta không kịp nhìn. Không tướng Phật tử quát lớn, thân thể kim quang chói mắt như là một tôn đại Phật bốn mặt. Mọc ra bốn đầu tám tay. Phi hành ở giữa không trung cùng bay nhào mà đến tần mục chính diện chống lại. Hai người trên không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lấy nhanh đánh nhanh, không tướng Phật tử thân cao 2 trượng 6 bầy. Khôi ngô không gì sánh được, mà ở không trung phi hành hai người lại là tần mục đè ép hắn hướng về sau bay đi. Giữa không trung nắm đấm va chạm giống như tiếng sấm. Mặt khác Phật tử bay lên không trung chuẩn bị vây công. Đột nhiên kim huyết đầy trời, như mưa hạ xuống. Không tướng Phật tử thể nội khí huyết nổ tung. Toàn thân các nơi truyền đến lốp bốp bạo hưởng. Làn da nổ tung, máu tươi chảy xiết. Hắn cùng tần mục lấy cứng trọi cứng. Bị đánh khí huyết sôi trào. Nhục thân không chứa được nhiều như vậy khí huyết. Cuồng bạo khí huyết siêu việt nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Thế là bạo thể mà chết. Mặt khác Phật tử phóng lên tận trời chuẩn bị vây công tần mục một cái chớp mắt. Liền trông thấy không tướng Phật tử rách dưới nhục thân từ không trung ngã xuống tới. Những Phật tử xông lên không trung kia đột nhiên nhìn thấy giữa không trung kiếm quang chớp động. Trong lòng giật mình. Vội vàng riêng phần mình thi triển thần thông hướng không trung đánh tới. Nhưng gặp không trung uông dương huyết hải giống như kiếm quang hạ xuống. Nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Cuồng bạo khí huyết hòa với kiếm quang càn quét. Trong huyết hải kiếm ra như rồng. Tùy tích xuyên thẳng qua. Từng tôn Phật tử có che cổ họng có ngăn tại mi tâm. Từng bộ thân thể chìm vào trong huyết uông dương. Mà tại trên huyết hải uông dương, mà kết thái tử chân đạp đại dương, dưới chân hoa sen cuồn cuộn, bóp lấy một đóa hoa sen ngăn trở tần mục thế công. Hồ tần mục quay người, tay áo tung bay, tóc dài bay múa, cầm kiếm đưa lưng về phía hắn, mà kết thái tử nhìn ra sơ hở, đang muốn xuất kích, đột nhiên huyết hải vỡ ra. Một tòa đen kịt môn hộ từ trên người hắn xuyên qua. Mà kết thái tử ngẩn ngơ, thân thể chậm rãi chìm vào trong huyết hải. Hắn nguyên thần đã bị thừa thiên chi môn kéo vào U Đô. Huyết hải tán đi, không trung từng bộ thi thể rơi xuống. So sánh thiên đình phái tới Phật tử tuổi trẻ này, tần mục trên chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo còn cao hơn bọn họ ra rất rất nhiều. Thiên đình Phật tử quanh năm định cư tại Phật giới. Phật giới luôn luôn không có chiến sự. Gió êm sóng lặng giống như là một đầm nước đọng. Ở loại địa phương này sinh hoạt, tự nhiên là bách tính an vui giàu có. Không có cái gì dục vọng cùng dã tâm. nhưng cùng lúc quá yên ổn cũng đưa đến đạo pháp thần thông lui bước. Đạo pháp thần thông không chỗ hữu dụng, liền sẽ không có người đi tu luyện, cũng sẽ không có người đi nghiên cứu. Bọn hắn thái bình quá lâu, đã không có dám đánh dám liều xông vào cùng nhiệt tình. Mà Tần Mục khác biệt, Tần Mục còn nhỏ sinh hoạt phương tiện là nguy hiểm không gì sánh được đại khư. Mà ở Tần Mục thời kỳ thiếu niên, hắn cũng đã có thể tại trong đại khư khắp nơi trên đất nguy hiểm hành tàu. Về phần Duyên Khang thì càng là một cái tản ra sinh cơ bừng bừng quốc gia. Quốc lực đang điên cuồng tăng lên, có địch nhân nhưng cũng có ổn định hậu phương lớn. Đạo pháp thần thông biến chuyển từng ngày, tiền tuyến tướng sĩ chém giết, hậu phương thần thông giả thì đem đạo pháp thần thông dùng cho bách tính, cải tạo bách tính sinh hoạt hàng ngày. Thế là lâu thuyền phi xa chân nguyên pháo các loại mới lạ đồ vật chen chúc xuất hiện. Để Duyên Khang sức sáng tạo càng ngày càng mạnh, các loại đạo pháp thần thông cũng là biến chuyển từng ngày. Về phần Thái Hoàng Thiên, bởi vì chiến tranh thực sự thảm liệt, đã không có ổn định hậu phương, ngay cả xã hội kết cấu cũng không hoàn chỉnh, không có sáng tạo cái mới sáng tạo thổ nhưỡng, đạo pháp thần thông liền không thể nào phát triển. Tần Mục sinh ra ở đại khư, thuở nhỏ có thôn trưởng các loại cửu lão dốc lòng dạy bảo, lại đuổi kịp Duyên Khang quốc khuếch trương, Duyên Khang quốc sư biến pháp đại thời đại này, bởi vậy mới có thể có thành tựu hiện tại. Mà lại hắn cũng là biến pháp người chủ đạo một trong, càng là kiếm thức 18 người khai sáng, nguyên thần dẫn người khai sáng, sơ bộ làm đến lấy kiếm nhập đạo tồn tại. So sánh những Phật tử sinh hoạt tại Phật giới không có kinh lịch bất luận mưa gió gì này tới nói, hắn cùng bọn hắn sớm đã người không cùng một đẳng cấp. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, phía trước phổ chiếu Phật tử ngay tại hướng hắn băng băng mà tới. Tôn này Phật tử chính là thiên nhân cảnh giới cường giả, cùng ma viên chiến không biện pháp. Phật quang phổ chiếu, sau đó bị ma viên đưa tay ngăn cản, liền không tự chủ được thổ huyết, kém chút chết mất. Hắn biện pháp không kịp ma viên, nhưng là thực lực của hắn lại cao thâm mạt chắc. Một bên chạy gấp, một bên ấn pháp điệp ra, một chiêu một thức, một quyền một cước, đại khí bàng bạc, chuẩn mực xâm nhiên. Hắn thi triển ra sở trường nhất ấn pháp, mỗi một ấn đánh ra, liền có một loại chư Phật ấn tượng. Phía sau hắn, nguyên thần như là một tôn vĩ ngạn Phật Đà nguy ngồi, quanh thân to to nhỏ nhỏ chư Phật hư ảnh vờn quanh nguyên thần. Theo hắn ấn pháp mà thi triển ra các loại ấn pháp, phổ chiếu Phật tử phi nước đại, như trong mây lôi đình cuồn cuộn mà đến. Thanh âm chưa đến, lôi quang tới trước. Hắn hiện tại thi triển ấn pháp chính là Phật giới trong đại công đức thiên đại thần thông. Phổ chiếu chúng sinh có thể tu thành loại đại thần thông này, ở trong Phật tử cũng là số ít. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, nguyên thần cũng càng ngày càng mạnh, đã đến tên đã trên dây không phát không được trình độ. Nhưng vào lúc này, Tần Mục ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên, hóa thành kiếm chỉ điểm tại mi tâm, kiếm chỉ hướng về phía trước đâm ra. Kiếp kiếm thức thứ nhất, khai kiếp, phổ chiếu Phật tử đã bộc phát đến cực hạn, đối diện liền gặp một đạo kiếm quang bay tới, không khỏi chợt quát một tiếng. Sau lưng chư Phật hư ảnh riêng phần mình bộc phát, vạn pháp hướng về phía trước đánh ra. Tần Mục quay người liền đi, từ không trung nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất, trong lòng có chút buồn bực. Kỳ quái, ta một chiêu này kiếm đạo thần thông thi triển đi ra, nguyên khí liền sẽ bị tiêu hao đến 7-8 phần. Vì sao bây giờ lại cảm giác được nguyên khí của mình hay là không gì sánh được dồi dào, giống như là nước giếng đồng dạng, tựa hồ vô cùng vô tận. Hắn cảm giác đến nguyên khí của mình một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp hao hết sạch. Chiến đấu lâu như vậy, các loại thần thông, các loại chiến kỹ hắn cơ hồ đều thi triển một lần. Cực kỳ tiêu hao pháp lực, đại thần thông hắn cũng thi triển không ít. Nhưng là nguyên khí vẫn là không có bất luận cái gì tiêu hao. Càng quỷ dị hơn là, hắn thậm chí cảm giác được tu vi nguyên khí của mình đang nhanh chóng tăng lên. Đây hoàn toàn vi phạm thường thức. Hắn lập tức phát giác được vấn đề ở chỗ nào. Đó chính là hắn mi tâm con mắt thứ ba. Hắn mỗi giết một người, trong con mắt này liền có bàng bạc nguyên khí từ trong mắt chảy ra, chảy vào toàn thân, tựa hồ là ban thưởng đồng dạng. Chỉ cần giết càng nhiều người, ban thưởng liền càng phát ra phong phú. Cổ quái, con mắt này hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Duy mười dặm kiếm quang xuyên qua phổ chiếu Phật tử đầu lâu, quang mang lóa mắt đến cực điểm, sáng nửa bầu trời, mà phổ chiếu Phật tử một chiêu kia phổ chiếu chúng sinh. Uy lực ngập trời, lại đánh vào không trung. Tần Mục sớm đã thi triển thâu thiên thần thối rời xa nơi đó. Phổ chiếu Phật tử hai mắt mờ mịt vô thần, bộc ngã xuống, phía sau hắn, kiếm mang đột nhiên vừa thu lại hóa thành một hạt nho nhỏ kiếm hoàn từ không trung xoay tròn rơi xuống, còn chưa rơi xuống, kiếm hoàn đột nhiên bành trướng hóa thành 9 đầu trường long. Trường long đầu rồng hướng phía dưới, cái đuôi ở trên quấn quýt lấy nhau, giống như là một ngụm lồng lớn, cạch một tiếng đem một tôn Phật tử chế trụ. Trong cửu long thần hỏa cháo, ánh lửa cùng kiếm quang bộc phát, đem vị Phật tử kia vỡ nát, đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, rơi xuống đất, Tần Mục đưa tay, cửu long thần hỏa cháo bay tới, phi tốc thu nhỏ, trong tay hắn hóa thành một ngụm đại truy. Tần Mục tức giận gào thét, sau lưng ánh lửa ngút trời, như là một tòa đại hỏa sơn ầm vang bộc phát. Tần Mục trong tay truy hướng về phía trước ném ra, dốc hết nhục thân lực lượng đập tới, nện ở ngực một vị Phật tử vọt tới. Hắn ném ra đại truy một cái chớp mắt, hai chân cơ bắp kéo căng, ầm vang xông về phía trước, ngực vị Phật tử kia bị hắn nện đến sụp đổ xuống tới, bị đại truy đỉnh lấy hướng về sau bay đi. Hai bên cây cối phù quang lược ảnh gào thét mà qua, phía sau hắn cây cối cũng bị hắn đâm đến bành bành nổ tung. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục liền tới đến trước người hắn, lấy tay bắt lấy chuôi chùy. Đại chùy như là nước chảy biến hóa, hóa thành một cây trường thương, đem Phật tử kia chống tại trên mũi thương. Tần Mục run thương, Phật tử kia chia năm xẻ bảy, không cần từng người tự chiến. Phù Vân Thái tử nghiêm nghị kêu lên, mọi người tập hợp một chỗ, đến bên cạnh ta đến, dùng Phật nhãn thần thông luyện chết hắn. May mắn còn sống sót rất nhiều Phật tử ngay tại đuổi theo Tần Mục. Các loại thần thông, linh binh hướng Tần Mục đánh tới, lại khó mà bắt được Tần Mục thân ảnh. Nghe vậy lập tức tỉnh ngộ lại, nhao nhao hướng Phù Vân Thái tử tụ tập. Từng tôn Phật tử đột nhiên tạo thành bức tường người. Người dẫm ta đầu vai, ta dẫm hắn đầu vai, chồng chất lên nhau, số lượng nhiều đạt 64 người. Phật nhãn mở, 64 vị Phật tử bàn tay chắp tay trước ngực. Có 3 đầu 6 tay, có 1 thân 2 mặt, có là Minh Vương chân thân, có là La Hán thân thể. Riêng phần mình thôi động Phật nhãn, dẹp uyên yêu phân, hàng yêu trừ ma. Thanh âm của bọn hắn to, tất cả mọi người khí thế liền cùng một chỗ, tựa như tường đồng vách sắt, khí thế như thành, bá Phật quang hội tụ thành dòng lũ, tụ tập cùng một chỗ, lay núi liệt thạch, đánh cho không gian lay động run không ngớt. Một phát hướng Tần Mục vọt tới, lập tức, Phật quang nồng đậm không gì sánh được, Phật âm to không gì sánh được, thanh âm những nơi đi qua hết thảy bị chấn động hóa thành bột mịn. Tần Mục vừa mới một thương khều chết vị Phật tử kia, lập tức đại thương lắc một cái, hóa thành một mặt quy xà đại thuẫn ngăn tại trước người. Quanh thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, ngay cả người mang thuẫn bị đánh bay ở giữa không trung. Trước người hắn đại thuẫn là do 8.000 lưỡi kiếm tạo thành. Giờ phút này đã khó mà tạo thành hình thuẫn. Từng thanh phi kiếm bị Phật quang chấn động, tùy theo rung động, sắp tan rã. Tần Mục kêu rên, thổ huyết, thân thể bị đánh ra mảnh này Phật quang trong kim hải hòn đảo. Ầm vang đâm vào một tòa lộ ra kim hải trên đỉnh núi. Phù Vân Thái Tử các loại 64 vị Phật tử phi thân lên. Đi vào trên kim hải, thân ở giữa không trung lại là cùng kêu lên quát lớn. Phật Pháp vô biên, La Hán hạ giới, ông trong mắt mọi người Phật quang lại lần nữa hừng hực. Tất cả Phật quang tập hợp một chỗ lại lần nữa hướng Tần Mục đập xuống chi địa đánh tới. Các ngươi chỉ dám ỷ vào nhiều người, ta còn sợ các ngươi hay sao? Phật quang còn chưa đi vào trên ngọn núi kia, chỉ gặp đỉnh núi một mảnh núi đá nổ tung. Tần Mục phóng lên tận trời, áo choàng phát ra, hai tay đội lên trước người, bóp ra một cái kỳ quái pháp ấn bóp ra, hắn ba con mắt càng ngày càng sáng tỏ, trái dương phải âm, tả hữu hai mắt một cái là thái dương chân hỏa, một cái là thái âm chân hỏa, nhưng mà cũng không sánh nổi hắn mi tâm con mắt thứ ba kia. Mi tâm trong con mắt thứ ba, hình cánh hồ điệp hoa văn tràn ra, lan ra, giống như là vừa mới phá kén mà ra hồ điệp đang chậm rãi giãn ra hai cánh của chính mình. Mắt dọc này càng ngày càng yêu dị. Đột nhiên Tần Mục hai tay kết ấn ấn pháp hoàn thành. Hai tay hướng về sau bỗng nhiên vung lên. Đầu lâu hướng về phía trước bắn ra. Chỉ nghe đánh cho một tiếng. Ba đạo quang mang từ hắn trong ba con mắt bắn ra. Phật quang cùng hắn tam nhãn thần quang va chạm, giữa không trung 64 tôn Phật tử tạo thành bức tường người ầm vang sụp đổ. Chân cụt tay đứt bốn phía bay múa. Tát đồ, ma ha ba hách, Tần Mục đang định đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đột nhiên trong miệng truyền đến tối nghĩa u đô ngữ. Trong lòng không khỏi giật mình. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại đột nhiên nói ra u đô ngữ? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lại đột nhiên nở nụ cười. Hì hì, tế phẩm đủ nhiều, những tên chọc này linh hồn hương vị không hỏng. Tần Mục lè lưỡi, liếm môi một cái, đột nhiên cảnh giác lên. Không đúng, ta không nghĩ làm như vậy. Ta đây là thế nào? Nghiệt xúc, đột nhiên, một tiếng sấm rền giống như tiếng vang truyền đến. Một tôn Phật Đà Lăng không bay tới. Đại thủ hướng phía dưới nhấn đi, nghiêm nghị nói, ngươi quả nhiên là ma, đã không có thuốc chữa, hôm nay Phật ra động lôi đình chi nộ, triệt để gạt bỏ ngươi, đánh không lại a? Tần Mục cười nói, đánh không lại, liền đem thân thể của ta trả lại cho ta, xem ta như thế nào xé hắn. Hắn nói ra lời này, không khỏi dùng mình, lời này rõ ràng là chính hắn nói. Nhưng là cái này lại vẫn cứ không phải ý nghĩ của hắn. Long Kỳ Lân nhìn chằm chằm chậu rửa mặt, rất muốn đi ra, nguyệt phiếu đổ đầy bồn liền đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.